Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, đúng là Đại Tây Hào. Đại Tây nữ sĩ, không ngại ta và bạn đến ngươi du thuyền chơi một chút đi. Đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm tốt đẹp, nữ xoa bóp Đại Tây bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Đây là nàng cả đời cũng không thể quên mất trẻ tuổi âm thanh. Đương nhiên không ngại, Đại Tây phản xạ có điều kiện địa trả lời một câu. Sau đó một mặt vui mừng một cái vươn mình ngồi dậy. Nhưng đập vào mắt chỉ có hai cái mặc bikini mỹ nữ. Đại Tây một mặt khó mà tin nổi, một mặt khiếp sợ đưa mắt nhìn xung quanh. Ông chủ làm sao vậy? Hai vị mỹ nữ thấy thế trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc địa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vừa nãy các ngươi không nghe có người đàn ông đang đọc diễn văn sao? Đại Tây mặt lộ vẻ khốn hoặc hỏi. Không có nha. Hai vị bikini mỹ nữ một mặt mờ mịt nói. Không nên a, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Đại Tây gặp hai vị bikini mỹ nữ một mặt mờ mịt dáng vẻ. Trong lòng đầu càng ngày càng nghi hoặc, ánh mắt vẫn là chưa từ bỏ ý định đưa mắt nhìn xung quanh. Không cần thối lại Đại Tây, ta ngay ở ngươi trước mặt chiếc kia tiểu trên du thuyền. Hiện tại cùng chiếc này du thuyền chủ nhân náo loạn điểm không vui. Cho nên muốn đi ngươi bên kia quá độ một hồi. Ngươi nếu là không chú ý nghênh tiếp ta đây vị khách không mời mà đến liền đem du thuyền lái tới. Nếu như chú ý, quên đi, ta sẽ không trách ngươi. Này là quyền tự do của ngươi. Đại Tây đang đưa mắt nhìn xung quanh thời gian. Bên tai lần thứ hai vang lên Cát Đông Húc thanh âm quen thuộc. Đại Tây thân thể mềm mại chấn động, vội vàng đứng lên, sau đó nhìn về phương xa. Quả nhiên thấy được một chiếc tiểu du thuyền. Không khỏi một mặt vui vẻ nói. Ta không ngại, đương nhiên không ngại. Ta đây cũng làm người ta đem du thuyền lái qua. Nói Đại Tây ở hai vị bikini mỹ nữ khiếp sợ ánh mắt. Khó hiểu hả, chân trần nha tử thật nhanh chạy về phía buồng lái này. Oh my god, Ruth, ông chủ đây là thế nào? Một vị trong đó bikini mỹ nữ tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Một mặt bất khả tư nghị kinh hô. Nàng xem ra tựa hồ khá giống là bị tà linh quấn quanh người bộ dạng. Ruth lắp bắp nói, ngươi điên rồi. Một vị khác bikini mỹ nữ nghe vậy gấp vội vươn tay bưng bít Ruth miệng. Tuy rằng nàng cũng có phương diện này hoài nghi, bằng không thực sự không nghĩ ra ông chủ này liên tiếp quái dị cử động. Làm Cát Đông Húc lấy chân khí đem âm thanh ngưng tụ thành tuyến. Lấy thiên lý truyền âm bí thuật. Truyền âm cho Đại Tây thời gian. Tiểu trên du thuyền, Irina theo Cát Đông Húc ngón tay phương hướng nhìn tới. Đột nhiên một mặt kích động kêu lên. Oh my god, ta nhìn thấy gì? Đó là Đại Tây Hào du thuyền. Đó là Đại Tây Hào du thuyền. Đúng là Đại Tây Hào. Đúng là Đại Tây Hào. Cindy cũng theo một mặt kích động kêu lên. Thậm chí bởi vì quá mức kích động, các nàng đều hoàn toàn bỏ quên vừa nãy Cát Đông Húc chỉ vào du thuyền nói. Đại Tây Hào du thuyền. Người nói là Melbourne giàu có nhất, có quyền thế nhất, cũng tình cảm nhất, xinh đẹp truyền kỳ nữ nhân. Đại Tây sao? Betty nhìn thấy chiếc kia phiêu bạt ở trên đại dương siêu cấp xa hoa du thuyền cũng là đôi mắt. Đẹp đột nhiên sáng ngời. Một mặt ngạc nhiên hỏi. Không sai. Đại Tây số du thuyền chủ nhân chính là nàng. Đáng tiếc nữ nhân như vậy. Chúng ta là không có cơ hội chứng kiến hình dáng. Adam hai mắt tỏa ánh sáng. Lại là kích động lại không không tiếc nuối nói. Sau khi nói xong, Adam đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xoay người đối với thang mỗ kích động nói. Ha, thang mỗ, kính viễn vọng đây. Ngươi trên du thuyền khẳng định có kính viễn vọng đúng không đúng? Nhanh lên một chút lấy tới. Ha, đồng nghiệp, đừng như vậy. Vừa nãy người cũng trào phúng qua Cát. Hiện tại hắn phản kích một hồi cái này rất bình thường. hãy nhanh lên một chút đi, đem kính viễn vọng đem ra đi. Adam gặp Thang Mỗ không chỉ có thở ơ, không động lòng hơn nữa sắc mặt còn rất khó nhìn, lên trước vỗ vai hắn một cái vai, giảng hòa nói, ngươi đang nói đùa à Adam, hắn là thân phận gì, ta là thân phận gì, hắn cũng xứng phản kích ta sao, hắn cũng xứng nói ta dối trá. Thang Mỗ nhưng một tay xóa sạch Adam đưa tới chụp hắn bả vai tay. Một mặt xấu hổ khinh thường nói, này, Thang Mỗ, Cát chỉ là từ tướng mạo trên cho ngươi coi là một mệnh mà thôi. Cái này ở nước Hoa hết sức bình thường, ngươi ngược lại không tin chính là, ngươi mới vừa nói đến thân phận là có ý gì? Ngươi đây là ở nhục nhã hắn, ta muốn cầu ngươi lập tức hướng về hắn nói xin lỗi. Betty nghe vậy nhất thời một mặt tức giận nói, ta hướng về hắn nói xin lỗi. Xin nhờ Betty, ngươi muốn phân rõ ràng. Ở đây là địa phương nào? Đây là ta du thuyền. Ta không có để hắn lập tức lăn xuống hải xem như là khách khí. Nha, đúng rồi. Hắn không phải hỏi các ngươi có muốn hay không đi trước mặt chiếc kia du thuyền chơi một chút sao? Để hắn đi nha. Thang Mỗ gặp Betty bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân hướng hắn phát hỏa, càng ngày càng ghen ghét dữ dội, cười lạnh liên tục giễu cợt nói, Thang Mỗ, ngươi thực sự quá phân. Ta muốn cầu ngươi lập tức hướng về Betty biểu tỷ cùng Cát xin lỗi. Bằng không ta chỉ có thể nói cho ngươi bye bye. Xin đi gặp Thang Mỗ ở biển rộng bên trong nói ra. Như vậy lời quá đáng. Cũng không nhịn được tức giận phi thường. Cảm ơn ngươi xin đi. Ta không cần Thang Mỗ xin lỗi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, rơi xuống bong tàu vào khoang cầm hành lý của chính mình. Sau đó từ túi hành lý bên trong lấy ra 2000 Úc Nguyên đặt ở bình rượu hà. Lạnh nhạt nói, ta không thích thiếu người nhân tình. Nếu đây là của ngươi du thuyền, vậy ta muốn 2000 Úc Nguyên hẳn đủ trả một lần này ra biển đi. Không thấy được ngươi còn thật, có tiền. Bất quá cũng phùng má giả làm người mập, cẩn thận xài hết lộ phí không về được nước Hoa. Sau đó phi pháp ngưng lại Australia, Thang Mỗ gặp Cát Đông Húc trực tiếp lấy ra 2000 Úc Nguyên đặt ở bình rượu hạ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh sẽ trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói, Thang Mỗ, ta chân bước ra ngươi du thuyền phía sau, hãy cùng ngươi lại không có bất luận cái gì liên quan, cũng sẽ không nợ ngươi bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất hy vọng ngươi xin đi sẽ vẫn yêu ngươi, với ngươi bạc đầu giai lão, hay là ta biết xem ở xin đi mặt mũi của, sẽ không cùng ngươi loại lũ tiểu nhân này vật tính toán. Bằng không, ngươi liền thật muốn tự cầu phúc. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thang Mỗ một chút, lại như đang xem một tên hề, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó mang theo bao bước chân hướng đi vòng bảo hộ. Betty đám người nghe xong Cát Đông Húc đều có chút sững sờ, không biết hắn phải làm gì. Mãi đến tận nhìn thấy hắn mang theo bao hướng đi vòng bảo hộ, cũng không có bất kỳ muốn ý dừng bước, này mới chợt tỉnh ngộ hắn phải làm gì. Này Cát, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi, nơi này là biển rộng. Betty vội vàng lật bong dưới, muốn đi kéo Cát Đông Húc. Betty, ngươi liền để cái tên này đi chứ. Ta ngược lại hết sức muốn nhìn một chút hắn làm sao bơi về đi. Hay là nước Hoa có rất thần kỳ thủy thượng võ công, có thể để hắn thuận lợi đến lục địa. Thang Mỗ cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ mặt lộ vẻ xem thường châm chọc nói, ha, đồng nghiệp như ngươi vậy có phải là hơi quá đáng. Adam cùng Irina lúc này cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, sắc mặt có chút khó coi nói, không có gì quá đáng không quá phận, là hắn không biết tự lượng sức mình, tự rước nhục nhã. Thang Mỗ thấy mọi người đều đang chỉ trích hắn, sắc mặt đồng dạng cũng rất khó nhìn, một mặt khinh bỉ nói, Thang Mỗ, làm ngươi không tôn trọng người khác thời điểm, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật chân chính không biết tự lượng sức mình. Tự rước nhục nhã vừa vặn là chính ngươi. Cát Đông Húc khinh bỉ nhìn Thang Mỗ một chút, sau đó trực tiếp nhấc chân lăng không bước lên biển rộng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.